Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, đấu giá hội bắt đầu. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú chính giữa, Nhật Nguyệt cùng thiên hạ đấu giá hội trận, một chiếc chén nhỏ xinh đẹp ngọn đèn bắt đầu sáng lên, động lòng người giai điệu, nhịp điệu bắt đầu ở giữa không trung vang lên, thấm vào ruột gan. Từng cái một quang điểm ở bên trong, từng cái một vũ nữ triển khai dáng người, nhảy ra uyển chuyển vật tư, cái kia nguyên bản tại Nhật Nguyệt xuống, lộ ra có chút tối nhạt đấu giá hội trận, lập tức trở nên sặc sỡ lóa mắt, trở thành mảnh không gian này tiêu điểm, bầu trời Nhật Nguyệt tựa hồ cũng biến thành rồi bối cảnh. Hoan nghênh các vị đi vào tại hạ đấu giá hội, tại uyển chuyển ca múa chính giữa. Khương Dự thân ảnh chậm rãi phóng đã đến hơn 3.000 tên đấu giá hội người tham dự trước mặt 10. Trượng tả hữu, hắn một thân màu đen ăn mồi áo sơ mi, lớn diện tích thêu lên màu bạc văn, màu đen quần thường, phối hợp màu trắng cứng nhắc dày, thoạt nhìn rất bình thường quần áo và trang sức. Rồi lại làm cho người ta một loại nhẹ nhõm nghỉ ngơi thoải mái dễ chịu cảm giác. Khương Dự xuất hiện, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Vị này chính là Phá Hư Vương. Giữa đám người, không ít người vô thức sợ hãi than nói. Khương Dự quật khởi tốc độ thập phần nhanh. Cứ thế với rất nhiều người đều còn không có kịp phản ứng. Chưa thấy qua bản thân. Liền biến thành trong vực nhân vật nổi danh, một cuộc đấu giá hội, liền thiên cảnh đều lại tham gia, ngoại trừ những thứ này khách quan lập trường người, còn có 20 tả hữu đỉnh cấp thế lực, dự họp, thiên cảnh ánh mắt, đều là không khỏi rơi xuống Khương Dự trên người, bọn hắn tinh tế đánh giá Khương Dự, ngoại trừ hơn 10 năm trước Phong Lân Giác. Chưa từng có người nào cái trẻ tuổi gặp như thế khiến cho bọn hắn coi trọng. Hơn nữa, nào đó trình độ mà nói, trước mắt người trẻ tuổi này mang cho kinh ngạc của bọn hắn còn muốn còn hơn năm đó Phong Lân Giác. Ha ha ha, Khương tiểu hữu, khách khí. Một gã hai mắt kiếm khí kinh người trung niên nhân nói ra. Là thái cực kiếm núi thiên cảnh. Hắn gọi thẳng Khương Dự là Khương tiểu hữu, xem như cho đủ mặt mũi. Thần thái giữa cũng có chút tự nhiên. Đồng thời, hắn cặp kia kiếm mắt cũng là hiện lên một tia tinh quang. Đều muốn tại Khương Dự trên người nhìn ra cái gì nha. Nhưng nơi này là thế giới giả tưởng, có thể nhìn ra đồ vật cũng không nhiều. Tại đây tên thái cực kiếm núi bên cạnh, đứng đấy khác một gã đại hán, nhưng là thiên chú thành lục mạch mạch chủ. Chính cười lớn nhìn xem Khương Dự, hết sức hài lòng, thiên chú thành với tư cách luyện khí thánh địa, luyện khí độc cự tuyệt, đại lục thứ nhất, nhưng ở vũ lực phương diện, một mực phải kém một bậc. Nhưng hiện tại, Khương Dự xuất hiện. Không thể nghi ngờ cho bọn hắn hung hăng kiếm một chút mặt mũi. Mà ngoại trừ hai vị này thiên cảnh dùng bên ngoài, chung quanh còn có hơn 10 tên thiên cảnh đều mỉm cười hướng Khương Dự gật đầu ý bảo. Toát ra một ít thiện ý. Những người này mua đấu giá dụng cụ kết nối, đều là bạch ngân cấp đấy. Hiển nhiên, những người này chính là thuộc về phe mình trận doanh đấy. Khương Dự cũng nhất đáp lại, tại vạn bối lễ phép phương diện, tuyệt không thiếu khuyết, nhìn xem tất cả thế lực lớn thiên cảnh, trong lòng lại đang cân nhắc, vạn bối nhiều thu trưởng bối một điểm linh thạch, có lẽ không tính quá phận sao? Khương Dự lại đưa ánh mắt chuyển hướng bên kia, chỗ đó lại là một mình hoa phân ra một phe cánh, có 7-8 người. Nhìn về phía Khương Dự ánh mắt, sẽ không như vậy thân mật rồi, mang theo không che giấu chút nào hơi mù, thậm chí là có lóe lên tức tùy sát ý. Nhất là, Cái này Trận Doanh cầm đầu một gái lão giả, tóc trắng xóa, nhìn về phía Khương Dự ánh mắt càng là như một chút tùy thời muốn đâm thủng cổ họng gai sắc, cất giấu hận ý. Cái này Thiên Cảnh đến từ với Tần gia, cùng Khương Dự là địch nhân vốn có rồi. Cái gì nha, thời điểm bắt đầu? Cái kia Tần gia lão giả ánh mắt híp lại, nhàn nhạt nói ra, tựa hồ không có hỉ nộ. Giờ này khắc này, mọi người cũng là đưa ánh mắt bỏ vào Khương Dự cùng Tần gia trên người. Khương Dự là dẫm phải Tần gia thiên kiêu Thi Xương thượng vị đấy. Điểm này ai cũng biết, cái này Tần gia sợ là đối với Khương Dự hận thấu xương. Vậy mà như vậy bình tĩnh đối đãi, như cái gì nha, sự tình cũng không có phát sinh qua. Cũng đúng, dù sao loại trường hợp này vẫn là địch nhân địa bàn, mặt ngoài công phu cũng muốn làm chân. Nghĩ đến Phá Hư Vương cũng là như thế, mọi người nghĩ như vậy đến. Trên thực tế, hầu như không ai biết rõ, bọn hắn Tần gia bởi vì Khương Dự hy sinh đấy, ở đâu chỉ là mười mấy cái thiên kiêu, liền một vị thiên cảnh đều bị ảnh hưởng đến chết. Hơn nữa, vị kia thiên cảnh, nhưng vẫn là Tần gia lão tổ thân tử a. Đối mặt cái này Tần gia thiên cảnh vấn đề, Khương Dự không nói một lời, nhưng là quay người lại, quăng người ta một cái sau chán, không chút nào nể tình. Khương Dự nhưng trong lòng thì phát ra một tiếng cười lạnh. Đối với những thứ này trong lòng đất sinh vật xâm lấn, cũng còn ám toán âm mưu lợi ích người, không có chút nào hảo cảm, cũng để không đổi nói nhiều hứng thú. Một màn này lại để cho tất cả mọi người là có chút kinh ngạc. Bốn phía có rất nhỏ tiếng ồn ào, những cái này cùng Trận Doanh thiên cảnh cũng là im lặng. Thầm nghĩ Khương Dự là gan rất lớn, dám trực tiếp lướt nhẹ qua rồi thiên cảnh mặt mũi, liền mặt ngoài công phu cũng không làm thoáng một phát. Đứa nhà quê, cho mặt mũi ngươi, ly biệt không biết tốt xấu. Tại Tần gia thiên cảnh bên cạnh, một cái tương đối trẻ tuổi trung niên nhân nói ra, ngữ khí lạnh lùng, rõ ràng là Bạch Đồ gia thiên cảnh. Cái kia nhờ cậy ngươi, ngàn vạn đừng cho ta mặt mũi, ngàn vạn chớ vào nhà của ta đấu giá hội. Khương Dự xoay đầu lại, nhẹ nhàng nhếch miệng, ngữ khí mang theo nhàn nhạt khinh thường. Nghe vậy, cái kia Bạch Đồ gia thiên cảnh lập tức nổi giận, chính muốn phát tác. Một bên Tần gia thiên cảnh nhưng là nhàn nhạt lắc đầu, mà thôi, không cần so đo. Trên thực tế, cái này Tần gia thiên cảnh trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, bởi vì tại nơi này thế giới giả tưởng, lực lượng của bọn hắn thẩm thấu không tiến đến, đâu có thể khống chế một cái giả dối thân thể đến thao tác. Rất nhiều sự tình cũng không có cách nào. Tần gia thiên cảnh trong lòng ngầm bực, Khương Dự cái này đấu giá hội quá mức ngoài dự đoán mọi người. Thiên cảnh ở chỗ này đều không có đất dụng võ, không có cách nào khác quấy rối, chỉ có thể lặng lặng nhìn xem đấu giá hội tổ chức. Khương Dự đột nhiên nở nụ cười một tiếng, các ngươi tốt nhất hay vẫn là chớ đi vào, nói không chừng sẽ hối hận a. Lời này vừa ra, Thiên Chú Thành Lục Mạch Mạch Chủ thần sắc sững sờ, có chút trở tay không kịp, thầm mắng tiểu tử này sao vậy, như thế gấp, như thế nhanh liền lộ ra răng nanh. Hừ, Bạch Đồ gia thiên cảnh chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, truyền đạt lấy đối với một cái chính là nửa bước thiên cảnh khinh thường. Nhưng mà trong lòng của hắn nhưng là sát ý rất sâu. Mời đến đã xong Tần gia cầm đầu những gia tộc kia, Khương Dự lại nhìn một chút một bên khác, không có ở đây song phương Trận Doanh một gia tộc, đó chính là Băng gia. Băng gia người tới đồng dạng là một gã thiên cảnh, một thân màu trắng ăn mặc bồng bềnh như tiên, lại như vạn năm hàn băng. Cô gái này nhìn về phía Khương Dự, trong thần sắc mang theo 10 phần lạnh lùng. Nếu như nói đối với Khương Dự còn sống chuyện này, Tần gia không vui là vị trí đầu não, như vậy Băng gia khẳng định chính là vị thứ hai rồi. Khương Dự nhíu mày, mặc dù là Băng Điệu Lăng gia tộc, nhưng hắn biết rõ bên trong chuyện ẩn ở bên trong, cũng khó mà vượt đi dặn dò, tự đòi mất mặt. Hắn càng ưa thích đem Băng Điệu Lăng cùng Băng gia tách đi ra nhìn. Tất cả là tất cả đấy. Các vị, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Tại hạ muốn đi giám sát thoáng một phát đấu giá hội hoạt động. Đi đầu cáo từ, hy vọng các vị thắng lợi trở về. Khương Dự quay người, khởi động đấu giá hội chính thức mở màn mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, âm nhạc sục sôi, như là kịch liệt nhảy về phía trước trái tim, thẳng làm cho người ta mặt đỏ tới mang tai. Với này đồng thời, Khương Dự thân hình cũng biến mất ngay tại chỗ, mà theo cái này trận âm nhạc, cái kia cực lớn hình tròn đấu giá hội trận, một cái thật lớn hình vòng cửa mở ra, một mặt bạch ngân màu thảm chập rãi chăn đệp rồi đi ra, đi vào mọi người dưới chân. Hơi chậm một khắc, tại đây cực lớn hình vòng cửa bên cạnh lại có một chút nhỏ, một nửa cửa chập rãi mở ra. Có vài màu vàng xanh nhạt mỏng thảm, vẫn mang theo một điểm cộng lông nhọn, chăn đệp rồi đi ra. Tổng cộng 9 đầu thảm, chính giữa lớn nhất là vì bạch ngân màu, chung quanh nhỏ nhất là vì màu vàng xanh nhạt, phân biệt đối ứng một cái cửa chính cùng 8 cái cửa hông. Giờ khắc này, những cái này thiên cảnh trong lòng đều đột nhiên đã có một loại dự cảm bất hảo. Nhất là Thiên Chú Thành Lục Mạch Mạch Chủ, hắn thế nhưng là phụng thành chủ mệnh lệnh, muốn chăm sóc tốt Khương Dự, lại để cho kia ít gây phiền toái. Nhưng mà hiện tại xem ra giống như hồ đã muộn. Bất quá khá tốt, chỉ là một cái thảm, còn có cửa bất đồng. Lục Mạch Mạch Chủ tự mình an ủi, nhưng mà trong lòng của hắn cũng biết, muốn cho đường đường đỉnh cấp thế lực thiên cảnh đi một cái cửa hông tiến vào, vậy cũng có thể sao? Một người mặc cung váy nữ tử từ trên trời giáng xuống, xinh đẹp như tiên, nhân thế không nên có, làm cho ở đây đại bộ phận nam nhân ánh mắt đều không tự giác bị hấp dẫn. Tim đập thình thịch, các vị khách nhân tôn quý, bởi vì hội trường vào miệng có hạn, cho nên chỉ có thể căn cứ các vị đấu giá dụng cụ kết nối đẳng cấp đến phân chia vào miệng. Mời riêng phần mình lựa chọn cùng đẳng cấp giống nhau màu sắc tiến vào A. Nghe vậy, những người ở chỗ này đều tĩnh lặng, trong không gian, tựa hồ có loại cực kỳ âm hàn khí tức tại lan tràn. Đó là đến từ với những cái kia mua sắm thanh đồng cấp cực hạn thế lực thiên cảnh. Trên thực tế, những cái kia bình thường người tham dự đối với cái này phân cấp không có chút nào cảm xúc. Bởi vì tổng cộng hai loại đường, thiên cảnh một cái, bọn hắn đi còn dư lại bình thường bất quá. Cái này thiết lập chính thức nhằm vào chỉ vẹn vẹn có những cái kia mua sắm thanh đồng cấp thiên cảnh, là ở xâm phạm mặt của bọn hắn. Chính như Lục Mạch Mạch Chủ suy nghĩ, không có cái kia một cái thiên cảnh gặp ca nguyện dưới chôn đầu đi cái này cửa hông. Hừ, quy tắc này chúng ta không tuân thủ, chỉ biết đi cái này ở giữa nhất đường. Bạch Đồ Gia thiên cảnh lạnh lùng cực kỳ nói, hắn là thiên cảnh, chỉ có thể đi cửa chính. Hắn không tin, ai dám ngăn cản lấy hắn. Vị khách nhân này, phải đi cho dù đi, bạch y nữ tử kia lạnh nhạt cười đáp. Vẫn vươn tay mời, Bạch Đồ Gia thiên cảnh sắc mặt tâm trầm, dưới sự giận dữ, muốn bước lên cái kia bạch ngân thảm đường. Tần Gia Thiên cảnh lần nữa ra tay ngăn cản hắn, nhàn nhạt lắc đầu, lực lượng của chúng ta không cách nào thẩm thấu tới đây. Nơi đây khẳng định bày ra nào đó hạn chế, vào không được đấy, chẳng lẽ lại chúng ta còn muốn đi mua một cái bạch ngân cấp đấu giá dụng cụ kết nối hay sao? Bạch Đồ Gia Thiên cảnh mặt khó coi nói, đi mua đấu giá dụng cụ kết nối, không giống thế là hướng Khương Dự cúi đầu, hướng một tên mao đầu tiểu tử cúi đầu. Hắn sao vậy khả năng nuốt xuống được khẩu khí này? Ở nơi này chút ít Tần gia cầm đầu thiên cảnh trong lòng tức giận thời điểm. Người còn lại đã bắt đầu lần lượt tiến nhập đấu giá hội trận. Màu bạc thảm, thoạt nhìn tuy rằng không thể tính nhiều sao hoa mỹ, nhưng mà tại đối lập phía dưới, nhưng là vượt ra khỏi quá nhiều. Hơn 10 tên thiên cảnh đi ở phía trên, một tia một đám tia sáng trắng chạy xuôi, thoạt nhìn cũng mang theo vài phần thần dị, mà những cái kia bình thường người tham dự thuật theo tự nhiên mà đi tại màu vàng xanh nhạt trên mặt thảm. Tuy rằng cái này thảm thoạt nhìn không sao vậy hình dáng, nhưng mà đi ở phía trên nhưng là thập phần mềm mại. Những người này trong nội tâm cũng thập phần thoải mái. Dòng người dần dần tuôn đi thôi, hết thảy đều là hư ảo, không cần tại những chuyện nhỏ nhặt này so đo. Đẳng cấp lão tổ quân lâm trong vực một ngày, tất cả bất bình đều đòi lại đến. Tần gia thiên cảnh nhàn nhạt mở miệng nói, hắn bước chân phóng ra, vậy mà thật muốn đi cửa hông đi vào. Đi cửa hông là nhỏ, trăm vạn linh thạch cũng là nhỏ, đầu là không thể lại để cho những lũ tiểu nhân kia đắc ý. Còn lại thiên cảnh nhíu mày, trong lòng tản đi bất bình, lại cũng muốn theo sau. Đúng lúc này, bạch y nữ tử kia phiêu ở trên trời, nhưng là đột nhiên mở miệng nói, đúng rồi, đã quên nói cho các vị rồi, nơi đây đấu giá hội là ở bên ngoài đồng bộ trực tiếp a. Nói cách khác, ngoại giới rất nhiều người tuy rằng vào không được đấu giá hội, nhưng có thể quan sát nơi đây chuyện phát sinh. Nói như vậy âm vừa rơi xuống, hội trường mọi người là kinh ngạc kinh sợ. Có ít người lặng lẽ nhìn về phía mấy cái thiên cảnh, chẳng biết tại sao, vậy mà mang theo rồi một tia đồng tình chi sắc. Chính là tại bạch ngân trên mặt thảm thiên cảnh đám đều là thần sắc quái dị, thầm nghĩ cái này thật sự là quá độc ác, thật sự là không cho những thứ này ra hỏa lưu lại một chút mặt mũi. Đồng thời, bọn hắn trong lòng cũng may mắn, khá tốt lúc ấy không có quá mức keo kiệt, hay vẫn là bỏ ra trăm vạn linh thạch đi ở này màu bạc trên mặt thảm đấy. Còn có cái kia băng tộc thiên cảnh nữ tử, nàng xem nhìn cái này bố cục, nhíu mày, lúc trước là cẩn thận đã điều tra thoáng một phát Khương Dự tác phong làm việc. Hơn nữa thiên chú thành nhóm thế lực đều mua cái này bạch ngân cấp đấy, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, nàng tài mua, không nghĩ tới, thật đúng là tạo nên tác dụng. Đấu giá hội tình huống có thể đồng bộ quan sát. Dùng Tần gia cầm đầu thiên cảnh đám bước chân lập tức ngừng, bọn hắn trong lòng quả thực lửa giận ngập trời, chưa từng có lần đó bọn họ là như vậy mất mặt qua. Bạch Đồ gia thiên cảnh nhìn về phía Tần gia thiên cảnh, muốn hỏi một chút nhìn có cái gì nha biện pháp. Tần gia thiên cảnh nhíu mày trầm tư một lát, hay vẫn là đi mua sao? Nghe vậy, chung quanh thiên cảnh đều là lắc đầu, hoàn toàn không có nghĩ đến cái này thiên chú thành tiểu tử làm việc gặp như vậy tàn nhẫn, còn có thể tại loại chuyện này trên khó vì bọn họ. Bọn hắn trong lòng đều là thầm giận, đem Khương Dự nhìn đã thành một người chết. Tuy rằng Khương Dự luyện khí là riêng một ngọn cờ, nhưng mà Tu vi cuối cùng chỉ có nửa bước thiên cảnh, tuổi lại nhỏ, đột phá thiên cảnh còn có cực kỳ dài dòng buồn chán một đoạn năm tháng. Mà ở đoạn này năm tháng, bọn hắn đem có vô số cơ hội đi chém giết một cái không phải thiên cảnh tồn tại. Không lâu sau, Bạch Đồ ra thiên cảnh đi mà quay lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn báo cho biết mấy người còn lại, đấu giá dụng cụ kết nối bán, vậy mà đã hết hạn rồi. Nghe vậy, Tần gia thiên cảnh đám người, thần sắc triệt để đen, tức giận trong lòng ngăn không được muốn bộc phát. Mà thôi, vẫn tiếp tục sao, coi như hết thảy đều là hư ảo. Cái này quả đắng chúng ta chỉ có thể nuốt xuống. Tần gia thiên cảnh nói ra, đây là nhắm vào chúng ta một ít một chút thủ đoạn. Trọng điểm vẫn còn là đấu giá hội, nơi đó là đánh cờ chính thức chiến trường. Chúng ta không thể liền chiến trường cũng không tiến vào. Lại một tên thiên cảnh nói ra, thần sắc không cam lòng. Không thể không nói, trong vực trên chiến trường, bọn hắn kế hoạch thất bại, cho sau tục đã tạo thành phiền toái cực lớn. Hơn nữa, cái kia Bắc Cảnh chi chủ ra tay, cũng so với trong dự liệu, muốn sớm quá nhiều. Cứ thế với thiên cảnh đám, hầu như không có đã bị cái gì nha bị thương. Thiên chú thành trong cung điện, Khương Dự nhìn xem hội trường đại môn một màn này, càng không ngừng phát ra chậc chậc thanh âm. Bọn hắn, vậy mà thật sự vào được, hy vọng, sắp chuyện phát sinh. Sẽ không cho bọn hắn tạo thành cái gì nha tâm lý oán hận sao? Hết chương.